Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 16, càng là vô sỉ. 10 điểm qua sớm chút thời gian nhưng lại chưa tới cơm trưa. Bình thường lúc này nhà hàng khách rất ít người, nhưng tới Bạch Hùng nhà hàng khách nhân lại là đột nhiên tăng nhiều. Đồng thời phần lớn khách nhân vô luận bọn hắn như thế nào thuyết phục, đều đối Gerard nhà hàng ưu đãi hoạt động không hề bị lay động. Mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn liền có 20-30 người đi tiến vào Bạch Hùng nhà hàng. Thấy không thích hợp phục vụ, vội vàng đi tìm Gerard. Cái gì? Có loại sự tình này? Gerard tại đắm đuối đùa giỡn một tên nữ nhân viên cửa hàng. Nghe được phục vụ hồi báo, lập tức kinh hãi, ngươi đi Bạch Hùng nhà hàng, xem bọn hắn tại ăn cái gì, mua một phần trở về. Thấy sự tình không đúng, Gerard không rảnh lại chơi đùa. Vâng, ông chủ, phục vụ đổi y phục rớt, tiến vào Bạch Hùng nhà hàng, rất nhanh liền tay không đi trở về. Đồ đâu? Gerard bất mãn chất vấn. Ta không đủ tiền, bên trong những khách nhân kia đang ăn bánh bao hấp. Thật là muốn 100 ngân tệ một phần. Phục vụ mồ hôi trả lời. 100 ngân tệ một phần còn nhiều người như vậy tới ăn. Những người này không có ăn xong sao? Đi, mua cho ta trở về. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì có to lớn như vậy ma lực. Gerard khóe mặt giật một cái. Hắn bên này đầu bếp 3 sao thêm 50% ưu đãi. Những người kia cũng không tới, mà là đi ăn 100 ngân tệ một phần sớm một chút. Đều là choáng váng sao? Phục vụ cầm qua tiền, lần nữa đi Bạch Hùng nhà hàng. Lần này hắn để một phần dùng giấy hộp trang bánh bao hấp trở về. 100 ngân tệ, liền này 6 cái mì sợi bao. Nhìn xem trong hộp giấy bánh bao hấp, Gerard hoài nghi có phải hay không này phục vụ cố ý tham tiền của hắn. Ông chủ, thật chỉ có ngần ấy, không tin ngươi đến đối diện đi xem. Phục vụ gấp, vội vàng giải thích cam đoan. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta. Nhưng những vật này liền 100 ngân tệ, đây không phải đoạt tiền sao? Bạch Hùng nhà hàng ở phía đối diện, Gerard hừ một tiếng, biết phục vụ không có khả năng có lá gan kia lừa hắn. Nhưng mà những vật này liền dám bán 100 ngân tệ. Còn nhiều người như vậy tới cửa tới đưa tiền, Gerard cũng nghĩ không thông. Hắn tiện tay nắm lên một cái, ném đi tiến vào trong miệng của mình. Cắn một cái phá, bánh bao hấp bên trong ngon ngọt ngào nước thịt tại trong miệng hắn phun ra. Gerard lúc này sắc mặt cứng lại, hắn một ngụm nuốt mất, lại ăn mất một cái, liền nắm lên hộp giấy, cũng không quay đầu lại hướng về phía nhà hàng phòng bếp đi vào. Paul ngay tại trong phòng bếp chế biến thức ăn đồ ăn. Paul đại sư, ngươi mau nếm thử thứ này. Gerard đem hộp giấy đưa qua. Paul có chút nghi hoặc, bất quá hắn nhìn một cái trong hộp giấy trong suốt sáng long lanh bánh bao hấp. Thấy bên trong nước thịt, ánh mắt liền không khỏi ngưng tụ. Thân là tam tinh cấp đầu bếp, ánh mắt của hắn hoàn toàn không phải Gerard này bất học vô thuật người có thể so sánh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra này bánh bao hấp bất phàm. Còn không có ăn, nhưng bánh bao hấp đẹp đẽ ngoại hình cùng màu sắc cũng không phải là bình thường người có thể làm ra được. Paul cầm lấy một cái bánh bao hấp, nhẹ nhàng gắn một cái phá về sau. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bề ngoài nhìn xem bất phàm, bên trong thời gian càng là kinh người. Abyss có thể phát hiện, hắn tự nhiên cũng phát giác được. Đồng thời so Abyss rõ ràng hơn làm ra này bánh bao hấp đầu bếp lợi hại. Đây là vị nào đại sư kiệt tác? Paul liền ăn hai cái, sau đó hỏi, làm ra này thức ăn ngon người, đối nguyên liệu nấu ăn xử lý cùng khống chế, tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Paul mặc cảm, đại sư, đây là đối diện Bạch Hùng nhà hàng đang bán sớm một chút, là cái kia học đồ làm ra. Nghe được Paul xưng đối phương vì đại sư, Gerard vẻ mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn mang theo bánh bao hấp tiến đến. Con muốn hỏi Paul. Này, bánh bao hấp có phải hay không thả đặc biệt hương liệu? Nếu như là có hại hương liệu, kia liền càng đơn giản. Tin tức truyền đi, liền có thể khiến cho Bạch Hùng nhà hàng đóng cửa. Nhưng Paul nói đây là đại sư chi tác. Vậy liền mang ý nghĩa. Này, bánh bao hấp không chỉ có không có tăng thêm hương liệu. Kỹ nghệ còn tương đối kinh người. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Paul nghe vậy, không khỏi cũng biến sắc. Chính xác 100%. Ta vừa khiến cho phục vụ từ đối diện nhà hàng mua được. Còn bỏ ra ta 100 ngân tệ. Gerard thịt đau nói. Thông chi Clifton thiếu gia đi. Dạng này mỹ thực, chúng ta không thể nào là đối thủ. Paul sắc mặt biến đổi. Trầm mặc một hồi, vẫn là nói với Gerard. Buổi sáng hắn mới nói tới Gerard nhà hàng đối phó một tên mao đầu tiểu tử. Là đúng hắn vũ nhục. Hiện tại khiến cho hắn thừa nhận chính mình không bằng đối phương. Đây đối với Gerard rất khó tiếp nhận, nhưng Gerard lại hết sức rõ ràng. Hắn cùng làm ra này bánh bao hấp người chênh lệch quá rõ ràng. Tranh hạ đi không có nửa điểm hy vọng thắng lợi. Thông chi Clifton, cho hắn biết không phải trách nhiệm của bọn hắn quan trọng hơn. Bằng không thì Clifton quở trách trên người bọn hắn. Tổn thất kia liền càng nặng nề hơn. Gerard đương nhiên không muốn cõng nồi. Hắn vội vàng đi liên lạc. Mà lúc này, Bạch Hùng trong nhà ăn khách nhân càng ngày càng nhiều. Hay có chút khó có thể tin. 100 ngân tệ một phần bánh bao hấp. Sẽ có nhiều người như vậy tới ăn. Nhiều người cho nàng đều muốn không giúp được. Trần Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ cùng hai ước định là 3 ngày sau đó mới gấp 10 lần mưu cầu lợi nhuận. Là lo lắng 2 ngày trước người biết còn không nhiều. Nhưng không nghĩ tới, những cái kia tại cửa hàng ăn bánh bao hấp khách nhân. Sẽ như thế rơi lực giúp nhà hàng tuyên truyền. Trần Bình đích thật là khinh thường mỹ thực tại các colony mị lực. Nơi này cư dân hưởng qua mỹ thực so với bình thường người xa xa muốn nhiều. Nhưng cũng chính là bởi vì hưởng qua mỹ thực nhiều, bình thường mỹ thực đối bọn hắn đã không có quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng Trần Bình hải sản thủy tinh bánh bao hấp, tại hưởng qua khách trong mắt người, đã không phải bình thường mỹ thực có thể hình dung. Hiếm thấy, mỹ vị tới cực điểm, nhưng lại không có nhiều người hưởng qua mỹ thực. Này để bọn hắn những này trước hết nhất hưởng qua người lần có cảm giác thành công. Buổi sáng hưởng qua khách nhân, phần lớn sau khi trở về, đều là không để lại dư lực giúp Bạch Hùng nhà hàng đẩy giới. Có khách nhân thậm chí gói một phần trở về, chỉ là nghe miêu tả, có người liền không nhịn được muốn chảy nước miếng, biết được nhà hàng hôm nay đang kiếm ưu đãi, muốn ăn tự nhiên là trước tiên chạy tới. Mà ăn xong người, sau khi trở về lại hướng về phía người quen biết đẩy giới. Mộ danh đến đây khách người nhất thời tăng gấp bội. Tại Bạch Hùng nhà hàng ở ngoài, đúng là bắt đầu xếp hàng. Chuyện gì xảy ra? Clifton tới, thấy Bạch Hùng nhà hàng ở ngoài sắp xếp đội ngũ. Số người so tại lớn làm ưu đãi hoạt động Gerard nhà hàng còn nhiều hơn rất nhiều. Hắn không khỏi kinh hãi. Gerard không có nhiều cái gì, khiến cho Clifton ăn 2 cái vừa mua bánh bao hấp. Clifton ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu rõ, có loại này mỹ thực tại, khó trách sẽ có nhiều người như vậy tại xếp hàng. Clifton thiếu gia, xem ra kế hoạch muốn thất bại. Này bánh bao hấp bán 100 ngân tệ một phần. Ngày kế, mưu cầu lợi nhuận không biết lúc trước Bạch Hùng nhà hàng nhiều ít lần. Sợ không cần mấy ngày, hay là có thể đem tiền trả lại. Gerard giận dữ nói, chuyện cho tới bây giờ, nghĩ lại nuốt liều Bạch Hùng nhà hàng đã không có khả năng. Khổ cực lâu như vậy, đến cùng lại là công dã tràng. Paul, nếu như ta cung cấp ngươi một chút đặc biệt hương liệu, ngươi có thể không thể làm ra cùng loại nhưng mùi vị lại tốt hơn mỹ thực. Clifton lại là suy tư một hồi. Ngược lại hỏi một bên Paul, nghĩ lừa dối tinh cấp đầu bếp không có khả năng, nhưng bình thường khách người không thành vấn đề. Bồn suy nghĩ một chút, hồi đáp. Gerard nhãn tình sáng lên, hắn biết Clifton muốn làm gì, làm cùng Bạch Hùng nhà hàng như thế đặc sắc mỹ thực, mùi vị càng tốt hơn, nhưng giá cả lại diện rộng hạ thấp, như thế khách nhân khẳng định sẽ chạy bọn hắn bên này. Đối diện giá gốc 300 ngân tệ một phần, hắn bên này 30 ngân tệ một phần, khách nhân chỉ cần không ngốc, đều biết lựa chọn thế nào. Ngày này Bạch Hùng nhà hàng khách nhân là trước nay chưa có nhiều. Hai hưng phấn không thôi, giá ưu đãi 100 ngân tệ một phần. Một ngày này mưu cầu lợi nhuận đã có 15 kim tệ nhiều. Muốn là dựa theo giá gốc 300 ngân tệ một phần. Mỗi một phần thêm ra tới 200 ngân tệ, tất cả đều là mưu cầu lợi nhuận. Mưu cầu lợi nhuận nhưng là sẽ tăng vọt gấp 4-5 lần. Ngày kế, sợ là sẽ phải có 450 kim tệ mưu cầu lợi nhuận. Cái số này, hai đơn giản không dám tưởng tượng. Tối hôm đó hai hưng phấn đến đã khuya mới ngủ lấy. Nàng có chút không kịp chờ đợi, muốn chờ đợi ngày thứ hai đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai đồng dạng dậy thật sớm, chuẩn bị mở tiệm buôn bán. Cùng giống như hôm qua, hai đang nỗ lực thu thập nhà hàng. Trong lúc lơ đãng, hai thấy đối diện Gerard nhà hàng áp phích đổi đi. Tam tinh cấp đại sư tác phẩm tâm huyết, mỹ vị phỉ thúy bánh bao hấp, giá đặc biệt 30 ngân tệ một lồng, có thể miễn phí thử ăn, ăn không ngon không lấy tiền, càng là vô sỉ. Thấy cái kia áp phích, hai lửa giận ngút trời, trong đầu chỉ còn ý nghĩ này, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.